Nguyên Tôn, chương 384, Ban Thưởng, gocchuyenaudio.com, Thánh Nguyên Phong, Cầu Đạo Điện. Hôm nay đến phiên Thẩm Thái Uyên nhất mạch ở đây tu luyện, bởi vậy trong đại điện bầu không khí có chút thân thiện, chính như toàn bộ Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng còn đắm chìm ở trong hiển hách chiến tích Trung Nguyên tại trong Từ Đái tuyển bạt lúc Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử càng là như vậy. Những ngày này, bọn hắn mạch này đệ tử hành tẩu ở trong tông môn lúc bị chú ý đều so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có mặt khác ngọn núi đệ tử hiếu kỳ đến hỏi thăm. Cái này trước kia đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng, bởi vì khi đó, chỉ cần người khác nghe chút bọn hắn là xuất từ Thánh Nguyên Phong, chính là không có nói chuyện với nhau hứng thú, một chút xem bọn hắn ánh mắt càng là có chút ở trên cao nhìn xuống, loại khinh thị kia không cần nói cũng biết. Dù sao Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông xuống dốc mọi người đều biết. Bất quá, lần này Chu Nguyên trên Từ Đái tuyển bạt biểu hiện lại lần nữa làm cho các đệ tử đều là nhớ kỹ bọn hắn Thánh Nguyên Phong, đồng thời cũng làm cho đến bọn hắn biết được Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Uyên nhất mạch. Cái này khiến có thể hướng có thụ vắng vẻ rất nhiều Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử, đều là cảm thấy có chút phấn chấn. Tại phấn chấn thời điểm, bọn hắn ánh mắt có chút nhiệt độ kia chính là không ngừng nhìn về phía đại điện phía trước. Tại phía trước nhất kia bồ đoàn màu tím cuối cùng nhất vị trí, ngồi xếp bằng một đạo thân thể thon dài, bên hông quấn quanh lấy màu tím dây lụa tuổi trẻ thân ảnh tự nhiên chính là Chu Nguyên. Thông qua Từ Đái tuyển bạt về sau, bây giờ Chu Nguyên đã thành công tấn thăng làm Từ Đái đệ tử, cho nên vị trí của hắn cũng không còn là trước đó Kim Đái đệ tử vị thứ nhất mà là có thể đứng hàng Từ Đái đệ tử ghế. Mà bằng vào Chu Nguyên trên Từ Đái tuyển bạt triển lộ ra thực lực kỳ thật liền xem như tại trong Từ Đái đệ tử, đều có thể xếp tới Trung Du vị trí, bất quá hắn lại từ chối nhã nhặn Thẩm Thái Uyên là cho hắn an bài Từ Đái thứ tự ý nghĩ, ngược lại lựa chọn Từ Đái ghế chót nhất vị trí. Tuy nói tại rất nhiều đệ tử xem ra, ghế tỏ rõ xếp hạng cùng địa vị, nhưng Chu Nguyên đối với cái này cũng không phải là rất để ý, hắn thấy chỉ cần là Từ Đái đệ tử gần phía trước dựa vào sau cũng không có cái gì khác nhau. Mà lại lựa chọn ghế chót cũng có thể làm cho đệ tử khác tâm tính bình thản một chút, miễn cho cảm thấy hắn quá mức hùng hổ dọa người, tuy nói hắn hiện tại có tư cách như vậy. Người có đôi khi chính là như vậy, coi người có thực lực thời điểm lựa chọn lui nhường một bước, ngược lại sẽ làm cho những người khác đối với người có ấn tượng tốt, cảm thấy làm người khiêm tốn mà ôn hòa. Mà cũng đúng như Chu Nguyên sở liệu, hắn loại cử động tự cam ở Từ Đái ghế chót này, làm cho không ít Từ Đái đệ tử đều là có chút cảm kích thậm chí bội phục. Cái này cũng dẫn đến hiện tại Chu Nguyên, tại Thẩm Thái Uyên nhất mạch trong rất nhiều đệ tử quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, thậm chí một chút bài danh phía trên Từ Đái đệ tử gặp phải hắn, đều sẽ biểu lộ ra cực lớn thiện ý. Ở trong đại điện bầu không khí thân thiện thời điểm, trên cao tọa kia Thẩm Thái Uyên, xưa nay cứng nhắc nghiêm khắc già nua khuôn mặt cũng là vào lúc này mang theo một chút ý cười đưa ánh mắt về phía Chu Nguyên. Trong ánh mắt kia tràn đầy, gocchuyenaudio.com, hài lòng cùng vui mừng, đóng ngoặc vuông, lần này Từ Đái tuyển bạt Chu Nguyên có thể nói là cho hắn trương không ít mặt mo, bây giờ liền xem như mặt khác ngọn núi một ít trưởng lão tại gặp phải hắn lúc đều là biểu hiện được có chút hâm mộ, tốt như vậy một viên hạt giống rơi ở trong tay của hắn, tương lai không chừng ngay cả thập đại thánh tử đều có thể. Đệ tử loại thiên phú này cũng không phải có thể tùy tiện gặp phải. Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên thanh âm hiền hòa cười nói. Hôm nay trưởng giáo phái người đưa ngươi khôi thủ ban thưởng đưa tới. Bàn tay hắn phía trên có quang mang lấp lóe, chỉ thấy một cái hộp ngọc dần hiện ra đến, hộp ngọc hiện ra mở ra tư thái, trong đó một viên như thanh ngọc mượt mà đan dược lẳng lặng nằm. Một cỗ nồng đậm mùi thơm phát ra, trong toàn bộ đại điện thiên địa nguyên khí, phảng phất đều là trong nháy mắt này trở nên nồng nặc đứng lên. Nguyên tinh đan, Từ Đái tuyển bạt khôi thủ mới có tư cách lấy được ban thưởng. Xoạt, trong đại điện rất nhiều đệ tử ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn lại, thậm chí ngay cả Chu Thái Trương Diễn loại cấp bậc này Từ Đái đệ tử, đều là ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là nguyên tinh đan A, danh xưng Thái Sơ Cảnh Linh Đan. Thái Sơ Cảnh chính là nội tình chi tu, thời kỳ này tích lũy nội tình càng mạnh, tương lai đột phá đến thần phụ cảnh lúc chỗ tiến hóa thần phù mới có thể càng cao cấp hơn cùng cường đại. Mà cái này nguyên tinh đan thì là có thể tăng cường nội tình, có thể nghĩ đối với Thái Sơ Cảnh người mà nói, lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Chỉ bất quá đan này luyện chế không dễ, liền xem như ở trong Thương Huyền Tông, cũng chỉ có đang đứng đại công đệ tử, mới có thể đạt được. Chỉ ít bây giờ bên trong tòa đại điện này đệ tử, là chưa bao giờ hưởng thụ được. Chu Nguyên cũng là vào lúc này ngẩng đầu nhìn Thẩm Thái Uyên trong tay trong hộp ngọc thanh ngọc đan thuốc, trong mắt nóng bỏng chợt lóe lên, hắn lần này sẽ như thế cố gắng đi đọ sức vị trí khôi thủ kia cũng không phải vì cái gì hư danh, hắn vì cái gì, không phải liền là trước mắt viên này nguyên tinh đan sao. Có đan này, hắn chắc hẳn liền có thể đột phá đến Thái Sơ Cảnh tứ trọng thiên. tại đã trải qua cùng lúc trước Từ Viêm một trận chiến về sau, hắn cũng là biết được đến nguyên khí nội tình hùng hậu chỗ tốt, nếu như hắn có thể tại đột phá đến tứ trọng thiên sau lại cùng Từ Viêm giao thủ, Chu Nguyên tin tưởng, đến lúc đó liền xem như Từ Viêm chủ động muốn cùng hắn liều một cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ đều rất khó làm được. Mà lại, nếu không có bởi vì chỉ là trong tông giao đấu, cũng không phải là sinh tử chi đọ sức, Chu Nguyên không tốt vận dụng ngân ảnh thủ đoạn này, hắn muốn chém giết Từ Viêm kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Thẩm Thái Uyên tay áo bãi xuống, hộp ngọc chính là tại trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ kia, rơi xuống Chu Nguyên trước mặt. Chu Nguyên thì là duỗi ra hai tay cung kính nhận lấy, sau đó liếm liếm miệng, xem ra hắn đến tìm thời gian bế quan một chút, đem cái này nguyên tinh đan luyện hóa hấp thu hết. Tại đem nguyên tinh đan ban cho Chu Nguyên về sau, Thẩm Thái Uyên lại là cười một tiếng, nói. Chu Nguyên, bây giờ ngươi, đã là tử đái đệ tử, dựa theo trong tông lệ cũ Thánh Nguyên Phong sẽ ban thưởng ngươi lục phẩm tầm thường công pháp, có thể tu ra lục phẩm tầm thường nguyên khí. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt lúng túng cười một tiếng, hắn tu luyện tổ. Góc truyện audio.com, Long Kinh, nhưng không cách nào tu luyện những công pháp khác mà lại hắn bây giờ tu thành thông thiên huyền mãng khí chính là lục phẩm đỉnh tiêm nguyên khí, nhưng không lục phẩm tầm thường có thể so sánh. Nhìn đến nụ cười của hắn, Thẩm Thái Uyên cũng là lại lần nữa nói. Ta biết được ngươi tự có gặp gỡ, lục phẩm tầm thường nguyên khí này không vào ngươi mắt. Chỉ là đây là tông môn quy củ ta thông lệ hỏi một chút mà thôi. Hắn dừng một chút lại là trầm ngâm nói. Cái này vốn là tông môn cho tấn thăng tử đái đệ tử phúc lợi, nếu như ngươi không cần loại này mà nói, lẽ ra cho mặt khác bồi thường, cho nên ta trước đó liền đã báo cáo trưởng giáo, dự định để cho ngươi tiến vào ta Thánh Nguyên Phong Cổ Kinh Lâu một chuyến. Tòa này Cổ Kinh Lâu, nghe nói đã từng là chúng ta lão tổ tiềm tu chỗ, trong đó rất có huyền diệu, tiến vào bên trong đệ tử, phần lớn đều là tùy duyên mà đạt được một chút nguyên thuật nguyên binh, nguyên bảo. Nếu là vận khí tốt thiên nguyên thuật cũng chưa hẳn không thể được đến. Hắn lời này vừa ra trong đại điện lại là một mảnh kinh tiếng ồn ào, lần này, liền ngay cả Chu Thái Trương Diễn bọn hắn những đệ tử này, đều là không nhịn được có chút ghen ghét. Cổ Kinh Lâu thế nhưng là bọn hắn Thánh Nguyên Phong một chỗ bảo địa, thậm chí ngay cả trưởng lão đều không có tư cách mở ra, chỉ có báo lên trưởng giáo, mới có thể mở ra, những năm gần đây, có thể tiến vào Cổ Kinh Lâu đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới lần này, Thẩm Thái Uyên vậy mà là Chu Nguyên đi cầu tới, loại đãi ngộ này, đơn giản làm cho người ta đỏ mắt. Thẩm Thái Uyên thật không có để ý tới đệ tử khác, chỉ là nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói. Như thế nào, người có bằng lòng hay không? Chu Nguyên đồng dạng là ngẩn người, chợt trịnh trọng đứng dậy đối với Thẩm Thái Uyên thi lễ, người sau đối với hắn chiếu cố cùng thưởng thức cũng đích thật là làm cho hắn có chút cảm động. Thế là, hắn gật gật đầu, lộ ra một chút cảm kích dáng tươi cười. Đệ tử nguyện ý, cảm ơn Thẩm Sư, cách chương.